Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, xuống tay với Lỗ Ban. Quát lớn như chấn lôi, đem triều đình chúng thần giật mình. Một cỗ sen lẫn cuồn cuộn đốt sóng khủng bố sóng âm. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị quân thiên giáo tử đều dọa đến nháy mắt ngậm miệng. Rút lui mấy bước, cho rằng Trần Sơ Kiến muốn động thủ với hắn. Càng là tế ra linh khí phòng ngự. Quả thực là Trần Sơ Kiến quá dữ rồi. Trước đó một chiêu trấn áp, khiến hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Càng không nói đến giờ phút này giận tím mặt. Không có chút nào cường viện treo chống hắn. Không thể không ngưng trọng kiêng kỵ. Vương Tiễn mấy người, làm sao không hai mặt nhìn nhau, ngước mắt nhìn một cái, chỉ thấy Trần Sơ Kiến con mắt phun ra dài nửa mét ngọn lửa. Quả thực khiếp người, quân thiên giáo tử định thần, mặt lộ vẻ kinh ngạc vô tội, nói trở lại, vừa rồi mình không có mau bệnh đi, đáng giá phát như thế lớn hỏa khí. Hắc Lân U Long nương theo một đạo quát lớn, Trần Sơ Kiến bịch một tiếng xông ra triều đình, khóe mắt ngọn lửa bị kéo dài 7-8 mét, toàn bộ thân thể cháy hừng hực, giống như một viên rực rỡ mặt trời. Đột ngột xông ra Tần Cung, Cấm Cung chỗ sâu, lên tiếng, một tiếng long ngâm quanh quẩn. Hắc Lân U Long xoay quanh đằng không mấy ngàn dặm, quấy đến Đại Tần Đô trên bầu trời mây đen áp đỉnh. Đầu rồng hướng Đại Tần Đô mỗ phương hướng dò xét, phát ra dữ tợn gào thét, giao long chi chảo hung hăng đánh ra hư không, luân hồi cảnh ngập trời chấn áp, hoàn toàn không để ý tới hết thảy ép xuống. Toàn bộ Tần Đô người nháy mắt thân thể đột ngột trầm, bị triệt triệt để chấn trụ. Vương Tiễn, U Nhai, Lý Thời Chân, Tào Chính Thuần mấy người dồn dập biến sắc. Rõ ràng Đại Tần Đô bên trong nhất định phát sinh đại sự. Đi theo bay ra, băng hướng ánh lửa nhấp nháy phương hướng. Lỗ Ban phủ, âm âm, toàn bộ phủ đệ bộc phát vô số huyền bí cơ quan. Ngăn cản Đông Thịnh Cổ Quốc hai người công kích. Lỗ Ban thừa cơ chạy ra, trừ sáng tạo, luyện khí bên ngoài. Hắn tự nhiên càng hiểu cơ quan chi thuật. Trước đó đem cơ quan bố trí trong nhà, liền vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mà nay hoàn toàn chính xác có thể nghịch cảnh giới ngăn cản hắc giáp thanh niên. Có thể, tại lão nhân tôn này thông thiên cường giả, lại không có chút nào một chút chống cự chỗ trống. Hy vọng bệ hạ có thể kịp thời phát hiện đi. Lỗ Ban có chút phẫn nộ, hai người xuất thủ tàn nhẫn, mang không đi hắn. Chính là vì cưỡng ép đánh giết hủy diệt, cho dù cơ quan gia trì pháp văn, phòng ngự cực mạnh, nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Thân thể của hắn bị đánh vỡ nứt máu, nguyên thần đều kém chút sụp đổ, như không có chi viện. Vậy hắn hẳn phải chết tại đây, ngươi trốn không thoát. Lão nhân đến Lỗ Ban phủ, tự nhiên cũng có chuẩn bị, sớm đem bên ngoài thi triển cấm chế. Lỗ Ban trốn không thoát phủ đệ, mà hắn thì thừa cơ điều động thiên địa chi thế tiến hành lớn diện tích công kích. Ý đồ đem Lỗ Ban cùng toàn bộ Lỗ Ban phủ hủy đi, trong phủ đệ gia đình bọn nha hoàn cũng triệt để chết hết. Vào thời khắc này, một cỗ nặng nề khủng bố áp bách đột nhiên áp trên người hai người, giống như thần nhạc áp đỉnh. Lão nhân kia mượn nhờ thiên địa chi thế bị một cỗ càng kinh khủng sức mạnh cấm kỵ cho trấn áp, không cách nào lại mượn dùng. Không tốt, bị phát hiện. Nhấc nhìn mắt, vòm trời u ám cuồn cuộn. Hắc giáp thanh niên thần sắc cự biến, gấp giọng nhắc nhở, tộc lão, nhanh rút đi. Lão nhân cũng phát giác, nhưng không có cam lòng. Hắn biết được cỗ này trấn áp là nhằm vào toàn bộ Đại Tần Đô. Dù sao, nếu chỉ nhằm vào hắn một người, vậy hắn sớm bị nghiền sát. Tưởng niệm đến tận đây, hắn nhìn chằm chằm bị thương nặng Lỗ Ban, mắt che sát cơ cùng điên cuồng. Đối với hắc giáp thanh niên hô, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn phát giác. Ngươi đi trước, chờ lão phu giết Lỗ Ban, lại cùng ngươi hội hợp. Lão nhân nghe qua Trần Sơ Kiến bá đạo hung tàn, như giết không chết Lỗ Ban, để hắn cáo chi Trần Sơ Kiến chuyện hôm nay. Trần Sơ Kiến thế tất sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sở dĩ, chuyện tới bây giờ, nhất định phải giết chết. Lỗ Ban chết, hắn chết, so ra mà nói, Đại Tần tổn thất so Đông Thịnh lớn hơn. Thiên địa chi thế không vận dụng được. Lão nhân tế ra một thanh chiến đao, độ không hướng hành lang một bên Lỗ Ban chém giết mà đi. Chỉ một thoáng, hai cái năm trượng lao tù đột ngột bao phủ tại lão nhân cùng hắc giáp thanh niên bên người, đem bọn hắn cầm tù. Không có chờ phản ứng, hai tòa pháp ấn phân bố thần nhạc cũng nháy mắt chấn tại hai người đỉnh đầu. Một đám lửa giáng lâm đến Lỗ Ban trên đỉnh đầu, thiêu đốt mấy trượng, giống như một tôn hỏa thần. Một đầu vài chục trượng kim ô thần điểu cự ảnh tại vòm trời chim nổi, thần hỏa mắt quan sát, cực tốc áp hướng vỡ vụn không chịu nổi Lỗ Ban phủ. Hắc giáp thanh niên ngước mắt xem xét, chỉ thấy một đôi thiêu đốt hừng hực thần hỏa con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, bắn ra vô số hủy diệt hỏa diễm từ hắn trong mắt xông vào, đem ánh mắt hắn đốt mù, đi vào trong đầu, phát ra a kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân thể cũng bị thần hỏa bao phủ, điên cuồng đốt cháy. Bệ hạ, thấy hỏa diễm bên trong bóng người, Lỗ Ban gấp hô, vị lão nhân kia cũng nhìn chằm chằm hỏa diễm bóng người. Cùng sau lưng vài chục trượng, như nhỏ như mặt trời ba chân hỏa diễm thần điểu, con người bên trong tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Ai cho ngươi can đảm, của chấm thần ngươi cũng dám động? Trần Sơ Kiến từ hỏa diễm bên trong bước ra, lôi ra một đầu hỏa diễm trường hà, thẳng tới Đông Thịnh vị lão nhân kia trước mặt, ngữ khí băng lãnh hỏi, ngươi là thế lực nào? Bọn hắn là Đông Thịnh cổ quốc phái tới, Lỗ Ban nhắc nhở. Đông Thịnh cổ quốc, Trần Sơ Kiến nhấm nuốt bốn chữ, lạnh lẽo nói, chấm lửa giận, sẽ giáng lâm chỗ đó. Tần, lão nhân chuẩn bị nói cái gì? Năm trượng lao tù chồng chất thành không gian đao, cắt chém thân thể của hắn. Nhiều đám kim ô thần hỏa từ lão nhân trong thất khiếu tràn vào đầu, đốt cháy lão nhân nguyên thần linh hồn. Thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Từ Vương Tiễn, Quân Thiên giáo tử mấy người lúc chạy đến, liền không ngừng phát ra, cho đến đầu bị đốt thành cho bụi. Quân Thiên giáo tử, Lạc Tinh Hải ba người thấy được phát run. Vương Tiễn, Tào Chính Thuần mấy người cực tốc đuổi tới Lỗ Ban trước mặt, điều tra một phen thương thế, cũng là sắc mặt khó xử. Bệ hạ, đã thương tới nguyên thần. Tào Chính Thuần cung kính hồi bẩm. Trần Sơ Kiến bàn tay vừa nhấc, một viên chú thần đan giao cho Lỗ Ban, để hắn mau chóng khôi phục thương thế, đồng thời hỏi, phát sinh chuyện gì? Bệ hạ, Đông Thịnh cổ quốc chuẩn bị mời chào thần, thần quả quyết cự tuyệt. Hai người thẹn quá hóa giận, liền nổi lên sát tâm. Mặt khác, vừa rồi thần nghe hai người lộ ra, Gia Cát thừa tướng, Lã Bố, Tiết Nhân Quý tướng quân mấy người, Đông Thịnh có kế hoạch bị mời chào, nếu bọn họ cự tuyệt, liền sẽ bị ám sát. Mà lại, Đông Thịnh cổ quốc còn muốn đối với phương Nam ba vị nương nương động thủ. Bệ hạ, xin mau sớm thông chi phương Nam làm chuẩn bị, bằng không thì, như ăn chút, sợ sẽ bị ám hại. Lỗ Ban nhắc nhở, Đông Thịnh cổ quốc lần này là có dự mưu, biết được cùng Đại Tần không chết không thôi, dự định đem Đại Tần người tài ba toàn bộ đào đi qua. Đào không đi, trực tiếp ám sát diệt trừ, đoạn mất Đại Tần căn cơ, không có hướng Trần Sơ Kiến bàn giao. Tào Chính Thuần thẳng đến phủ thừa tướng, Trần Sơ Kiến đứng tại Lỗ Ban phủ phế tích bên trên, yên tĩnh chờ. Gia Cát Lượng cùng Tào Chính Thuần mà đến, cũng không có chuyện, trừ ngoài ra, còn có lão bố, Tiết Nhân Quý mấy thần ma. Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống, có phải hay không thần ma gặp được nguy hiểm, đều có thể cảm ứng được? Đúng thế, hệ thống âm thanh âm vang lên, này mới khiến Trần Sơ Kiến đưa một hơi, trừ lỗ ban bên ngoài. Cái khác thần ma không có đặc thù nhắc nhở, vậy liền tạm thời không có chuyện làm. Bất quá, tạm thời không có chuyện làm, không có nghĩa là về sau không có việc gì. Trần Sơ Kiến nhớ tới một vấn đề, hỏi, hệ thống, thần ma chết rồi, cũng giống như thường nhân vô pháp phục sinh sao? Thần ma chết rồi, không chỉ có vô pháp phục sinh, mà lại đem triệt để biến mất. Vô pháp tiến hành lại triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở, Trần Sơ Kiến ánh mắt đột ngột trầm, bao gồm tức giận, thần hỏa mắt hủy diệt ngọn lửa, càng phát ra nồng đậm. Hắn không có đi động Đông Thịnh Cổ Quốc. Đông Thịnh Cổ Quốc người lại trước động. Rất tốt, thật rất tốt, vậy liền diệt quốc đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.